Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, mua nhà. Cổ hà cười cợt, không có phản bác, nhìn ngươi cần một trống trải đại viện, ngươi chẳng lẽ là muốn thừa dịp mấy tháng này thời gian tu luyện một môn đấu kỹ? Lam Điền cũng không lưu ý, nghi ngờ hỏi. Ngay sau đó nhớ tới hỏi thăm người khác đấu kỹ nhưng là tối kỵ. Mau mau nói bổ sung. Đương nhiên, chính là ta hiếu kỳ hỏi một chút. Nếu như khó nói, ngươi coi như ta không có hỏi. Cũng không phải chuyện quan trọng gì. Chỉ là bảo đảm đấu kỹ độ thuần thục. Cũng không phải tu luyện mới đấu kỹ. Sau khi lộ trình, hai người trò chuyện lên. Cũng không phải toán tẻ nhạt. Hai người cũng coi như là biết nhau. Trung gian Lam Điền tò mò hỏi Thanh Lân thân phận, ở biết là hắn hầu gái sau, lộ ra một nguyên lai ngươi là người như vậy kỳ dị nụ cười. Cổ hà biết là hắn hiểu lầm, nhưng là chẳng muốn giải thích. Chuyện như vậy vừa tô vừa đen. Ở nói chuyện phiếm chung, thời gian đều là trôi qua rất nhanh, Thành Nam cũng đã gần ngay trước mắt. Lam Điền giới thiệu, Cổ hà lão đệ, ta mang ngươi nhìn nhà ở nơi này phụ cận một vùng. Ban đầu phòng chủ sẽ ngụ ở chung quanh đây. Tuy rằng hiện tại đi quấy rối hắn có chút không được. Nhưng nếu như nói là xem phòng, tin tưởng hắn sẽ lý giải. Ở trên đường, Lam Điền giới thiệu một chút phòng ốc tình huống căn bản. Phòng chủ trước kia là đế quốc nội bộ tới đây trong sa mạc mạo hiểm một thành viên. Theo tuổi tác tăng lớn, mạo hiểm sinh hoạt có chút không chịu nổi, sinh ra trở lại đế quốc nội bộ ý nghĩ, cho nên muốn đem trong sa mạc khó có thể mang đi gì đó bán đi. Này một ngôi nhà chính là đầu to, trong phòng tổng cộng có phòng 7, 4 đang 3 nhĩ, gian phòng chiếm diện tích không lớn, thế nhưng có một chiếm diện tích hơn 1.000 thước sân. Phòng chủ cũng là tên đấu sư. Hơn nữa đã đấu sư thất tinh, cái kia sân chính là hắn bình thường tu luyện đấu khí địa phương. Trước có mấy làn sóng người đến xem nhà, nhưng cuối cùng đều bởi vì giá cả vấn đề không có đàm luận long. Phòng chủ cho rằng cái kia sân giá trị rất lớn, cho nên đối với toàn bộ nhà đánh giá trị số rất cao. Cao tới hơn vạn kim tệ, mà những người khác cho rằng ngoại trừ loại kia sáng tạo thế lực người. Người bình thường phải cái này nhà cũng không có cái gì dùng. Cho nên đối với cái nhà này không phải rất coi trọng. Đánh giá trị số tương đối thấp. Ra giá cao nhất một cũng bất quá là ra đến 5.000. Hai người liền đàm luận không nổi nữa. Lam Điền đi tới một cái nhà tương đối thấp bé trước nhà dân. Gõ gõ, la lớn, lão trưởng, đã ngủ chưa? Có người đến xem căn phòng. Còn phiền phức cùng đi nhìn một chút. Rất nhanh cổ hà liền nghe được một tiếng thanh âm già nua. Hồi đáp, đến rồi, cũng nương theo lấy oán giận lầm bầm. Hơn nửa đêm cũng không để ta đây cái lão già yên tĩnh một hồi. Mở cửa, chỉ thấy bên trong chính là một nhìn qua có chút á khỏe mạnh lão nhân. Sắc mặt lão nhân trắng xám, thỉnh thoảng ho khan hai tiếng. Trên đầu tóc trắng phau, mặc một bộ trường bào màu xám, bên ngoài bao phủ một cái áo lông, cả người như một ông già bình thường, chỉ có trong mắt nhàn nhạt hờ hững cùng nhìn quanh thấy cái kia một tia ác liệt khí chất mới để cho. Người biết, đây là một sát sinh không coi là cường giả. Lão nhân liếc mắt nhìn cổ hà cùng đi theo phía sau hắn Thanh Lân. Ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng. Đối với Lam Điền nói, ta xem cũng không cần đi xem, ngươi lần sau người tiến cử tới thời điểm, giới thiệu loại kia rõ ràng cho thấy tu luyện thành công. Hy vọng tại đây trong sa mạc thành lập một điểm thế lực người. Người như vậy mang đến cũng sẽ không cho phòng của ta ra giá cao. Lão nhân hiển nhiên đem cổ hà xem là đến sa mạc du ngoạn công tử ca. Cũng không cảm thấy hắn sẽ hoa rất nhiều tiền đi mua phòng của hắn. Cho nên khi mặt của hắn nói thẳng ra, Lam Điền có chút lúng túng. vội vàng nói, Cổ Hà lão đệ không phải tới nơi này chơi. Hắn muốn phòng của ngươi cũng là vì tu luyện, vì lẽ đó ngươi tốt nhất dẫn hắn đến xem một hồi, miễn cho ngươi sau đó hối hận. Lão nhân cười gằn, người như vậy ta thấy hơn nhiều. Nói cái gì tu luyện bất quá là phùng má giả làm người mập. Vì mặt mũi nói, ngươi đi đi, ta cũng không muốn lãng phí một buổi tối thời gian theo người như vậy. Cổ Hà nghe được lão nhân phía trước cũng không hề để ý, nhưng mặt sau những câu nói này rõ ràng cho thấy nhân thân công kích. Sắc mặt lạnh xuống, nói, nhìn ngươi này một bức bệnh tật triền miên dáng vẻ, là tuổi già thân thể cơ năng giảm xuống, đấu sư tu vi cũng lại áp chế không nổi, làm cho thân thể ám thương tập trung bạo phát. Ngươi gần nhất có phải là đều là cảm giác thân thể không biết nơi nào đột nhiên đau đớn, buổi tối ngủ không được, tính khí thay đổi táo bạo, cả người lại như cái thùng thuốc nổ, một điểm liền nổ. Nghe được Cổ Hà đưa hắn đích tình huống toàn bộ chính xác nói ra, lão nhân đâu còn không biết nhìn nhầm, nuốt một ngụm nước bọt, đi ra cửa đến Cổ Hà trước mặt cung kính nói, tiểu lão nhi có mắt không tròng, không biết đại nhân là luyện dược sư, kính xin đại nhân giúp ta trị liệu thân thể một cái. Nhà ta có thể làm nửa giá mua cho ngài. Cổ Hà đúng là không nghĩ tới lão nhân nhanh như vậy liền chịu thua, thầm nói, chẳng trách mọi người thường nói mèo già hóa cáo. Này xoay ngược lại, cổ nhân cũng thực sự không lấn được ta, cũng không tiện cùng một cái đã chịu thua người tính toán. Cổ Hà, thân thể ngươi những này bệnh trạng là khi còn trẻ chiến đấu kéo xuống thương thế, không có được kịp thời xử lý, tích lũy xuống, nếu muốn rất nhanh chữa trị xong, trừ phi ngươi được ngũ phẩm đan dược phục nguyên đan, bằng không căn bổn không có hy vọng. Tuy rằng không tính đến hắn mạo phạm, nhưng Cổ Hà càng sẽ không vô cớ đem ngũ phẩm đan dược cho như thế một đối với hắn nói lời ác độc. Ngươi, lão nhân một mặt thất vọng nói, ngũ phẩm đan dược, đem tiểu lão nhi bán đi sợ là cũng không có nhiều tiền như vậy đi mua. Không biết ngài có còn hay không biện pháp khác trị liệu tiểu lão nhi thân thể. Biện pháp cũng có, chỉ là thấy hiệu tương đối chậm, cần một viên nhị phẩm đan dược sinh cốt đan, lại phối hợp tắm thuốc, nửa năm sau thân thể của ngươi mới có thể cơ bản khôi phục. Tắm thuốc phương pháp phối chế đợi được nhà xác định được, ta lại cho ngươi. Cổ Hà không nhanh không chậm nói, đa tạ đại nhân, ta đây liền mang đại nhân đi xem phòng ốc. Lão nhân rất là cung kính đáp lại nói, sau khi lão nhân ở mặt trước dẫn đường, đến cách đó không xa một cái nhà rộng lớn trong phòng đi. Đẩy ra phương diện đi vào trực tiếp chính là sân. Sân rất lớn, không hề gieo trồng hoa gì hoa cỏ cỏ, toàn bộ sân một mảnh bằng phẳng, bên cạnh bày đặt một ít làm bằng đá vũ khí. Cổ Hà nhẹ nhàng chà chà, đại khái nhận biết một chút mặt đất độ cứng, có thể ở chịu đựng đấu giả toàn lực nhất kích chỉ xuất hiện một lớn chừng quả đấm hãm hại. Cổ Hà hài lòng gật gù, tiếp tục đi phía trước, nhà lấy đường trung trực xuyên qua, đều là một tầng. Bốn cái chính thất phân bốn phía bố cục, ba cái nhĩ phòng lần lượt sắp xếp. Xem xong nhà, Cổ Hà trực tiếp nói, nhà ta tương đối hài lòng, ngươi cảm thấy ngươi nhà có thể bán bao nhiêu? Cổ Hà cũng không dây dưa dài dòng, trực tiếp hỏi đi ra, ta đây nhà vốn là bán 10.000 kim tệ, thế nhưng ngài cho tiểu lão nhi một trị liệu thân thể phương án, vì lẽ đó cái phòng này toán ngài 5.000 kim tệ. Đương nhiên, nếu như ngài có thể trị thật nhỏ lão nhi, ta không chỉ có không thu tiền của ngài, trái lại mặt khác tiếp tế ngài 5.000 kim tệ. Người xem làm sao? Lão nhân trực tiếp hồi đáp. Nói xong tha thiết nhìn Cổ Hà. Cổ Hà nhíu nhíu mày. Hắn tuy rằng gần nhất tương đối rảnh rỗi rỗi rãnh, nhưng chuẩn bị bồi dưỡng Thanh Lân cùng suy nghĩ bước kế tiếp, cũng không có nhiều thời gian như vậy trị liệu hắn, cho hắn một hắn có thể thừa nhận phương án trị liệu đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Huyền Truyền cự tuyệt nói, ta khóa luyện chế không ra nhị phẩm đan dược, ngươi vẫn là mời Cao Minh khác đi. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.